mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 63, trêu chọc người chơi. Thời gian một ten tần đi qua, Ngộ Không trôi lơ lửng tại Tử Vong Chi Hải trong, một lần lần đánh thẳng vào chính mình cực hạn. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, thực lực đại tăng Ngộ Không đã rất lâu không có trùng kích qua chính mình cực hạn. Bởi vì rất nhiều trong tu hành vấn đề, căn bản cũng không cần hắn cực hạn phát triển, là có thể giải quyết dễ dàng. Cần cù, vòng đi vòng lại, lúc này, Ngộ Không quên hết mọi thứ. Quá chú tâm vùi đầu vào thôi diễn bên trong. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ là thôi diễn phù văn lá chắn bảo vệ năng lực. Càng về sau, bất chi bất giác, hắn thôi diễn không giới hạn nữa với phù văn lá chắn bảo vệ. Các loại đạo pháp chiến kỹ, hắn hạ bút thành văn, tâm chi sở hướng, liền tiện tay thôi diễn. Một loại đạo pháp, nhất thức thức chiến kỹ, nhanh chóng tại hắn thôi diễn bên trong sinh ra. Càng về sau, hắn thậm chí bắt đầu thôi diễn đại đạo, mưu toan thôi diễn ra bản thân thứ 3001 điều đại đạo. Như thể như vậy, Ngộ Không thôi diễn không thể tránh miễn mà xa vào đến chết tuần hoàn bên trong. Mỗi một lần thôi diễn, cuối cùng sẽ ở cuối cùng, sụp đổ tiêu tan, hóa thành hư không, không thể không làm lại từ đầu. Nhưng Ngộ Không chưa bao giờ nổi giận, mà loại nhìn như vô dụng chết tuần hoàn cũng đang nhanh chóng tăng lên hắn thôi diễn năng lực. Chèn ép hắn thôi diễn năng lực cực hạn, rốt cuộc, đường Ngộ Không lại một lần thôi diễn đại đạo sụp đổ sau đó. Lâu không gặp thanh âm nhắc nhở đến lần nữa. Chúc mừng ký chủ thôi diễn năng lực đạt đến cực hạn. Cực hạn đột phá thành công. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Ngộ Không nhất thời mừng như điên. Rốt cuộc đột phá cực hạn. Bất quá, lần này gợi ý của hệ thống thế nào cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Cho dù là tại mừng như điên bên trong, Ngộ Không vẫn là chú ý tới gợi ý của hệ thống khác nhau. Đó là bởi vì bản lần nhắc nhở không phải tự phát trình tự, mà là bản hệ thống cố ý nhắc nhở. Đối mặt Ngộ Không nghi vấn, hệ thống lại phá thiên hoang địa trả lời. Hệ thống, ngươi đang trả lời ta vấn đề. Ngộ Không đại cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Hệ thống phản hỏi, Ngộ Không không nói gì. Hệ thống lúc nào trở nên có cá tính như vậy? Không biết tại sao, Ngộ Không cảm giác hệ thống lần này phá lệ khác nhau. Được, đừng phát ngốc, nhanh lên thôi diễn ngươi phù văn lá chắn bảo vệ. Tiếp tục tiến lên nửa thước, chúng ta liền đại công cáo thành. Không biết có phải hay không ảo giác, mặc dù hệ thống thanh âm nghe phảng phất rất bình thường. Nhưng Ngộ Không lại cảm giác hệ thống trong thanh âm phảng phất có một loại khó mà áp chế vui vẻ. Tiến tới nửa thước nói, chúng ta khoảng cách Trùng Dương Châu còn có 3 phần khoảng cách. Khoảng cách này mặc dù coi như rất ngắn, nhưng là tuyệt đối không phải ta có thể vượt qua. Ngộ Không nhíu mày nói, đối với nơi này trọng thủy uy lực, Ngộ Không có thể điểm cũng không dám khinh thường. Phí cái gì nói. Nhanh lên hành động, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Hệ thống không nhịn được nói, Ngộ Không còn muốn truy hỏi. Bất quá thấy hệ thống thái độ, liền biết vị này đại gia khẳng định sẽ không chú ý mình. Dứt khoát cũng liền không hỏi tới nữa. Vận chuyển 7 nguyên nói bắt đầu thôi diễn phủ văn lá chắn bảo vệ phòng ngự cùng chống nhiệt năng. Lực, sau khi đột phá, Ngộ Không thôi diễn năng lực tăng lên trên diện rộng, nguyên bổn đã đạt đến cực hạn phảng phất hoàn mỹ vô huyết phù văn lá chắn bảo vệ. Lần hai thôi diễn sau đó, lại dễ dàng liền bị tìm ra chỗ sơ hở thiếu sót. Ha ha, cực hạn đột phá quả nhiên chính là cường. Trong tiếng cười lớn, Ngộ Không toàn lực vận chuyển 7 nguyên nói, không một sẽ công phu. Phù văn lá chắn bảo vệ các hạng năng lực sẽ thấy lần được đề thăng hơn 10 lần. Như vậy thứ nhất, Ngộ Không mặc dù còn không cách nào hoàn toàn tiếp cận Trùng Dương Châu. nhưng là tiếp tục tiến lên nửa thước, đã không có vấn đề chút nào. Rất nhanh, Ngộ Không sẽ thấy lần tiến tới nửa thước. Lúc này, hắn cách Trùng Dương Châu đã chỉ có 3 phần khoảng cách. Khoảng cách này nếu là ở khác trong hoàn cảnh, hoàn toàn có thể bị xem nhẹ đi. Nhưng là tại trọng trong nước, Ngộ Không lại không một chút nào dám khinh thường. Không biết tại sao, mặc dù Ngộ Không cảm giác mình còn có thể tiếp tục tiến lên một điểm, nhưng khi hắn động cái ý niệm này lúc, lại không nhịn được một trận lòng rung động. Phảng phất một khi tiến tới liền sẽ có cái gì ngút trời họa hạ xuống. Người cảm giác không sai. Cái này nguyên bản chính là một cái bẫy dập, cố ý nhằm vào ngươi bẫy dập. Trước tất cả mọi thứ, vô luận là đi cực bắc chi địa thâm hàn băng nguyên trong lấy âm châu, hay là ở hỏa mạch trong lấy hỏa dương châu, đều là bước cuối cùng này làm cửa hàng. Nếu là người bình thường, thấy xúc tua được Trùng Dương Châu khẳng định không nhịn được. Coi như là ngươi, phòng trừng cuối cùng cũng sẽ xuất thủ. Đương nhiên, ngươi khả năng lại ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian rất dài, làm cho mình có nắm chắc hơn. Bất quá, đây là một tái tử cục. Vô luận ngươi tu vi tăng lên nhiều ít, chỉ cần không vào thánh đạo, nếu dám ra tay, chỉ có một con đường chết. Ngay tại Ngộ Không nghi hoặc thời điểm, hệ thống mở miệng lần nữa, mà hắn vừa mở miệng, liền đem Ngộ Không trấn trụ. Cái gì? Hệ thống, ngươi nói đây là một cái bẫy dập, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào ta bẫy dập. Ngộ Không cả kinh thất sắc. Không tệ, cho dù ai đi tới bước cuối cùng này, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Dù là biết phía trước vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Ngươi cũng không sẽ ngoại lệ. Mà ở chỗ này, một khi ngươi ra tay, liền chắc chắn phải chết. Hệ thống khẳng định nói. Nhưng là, những thứ này ngươi là làm sao biết? Mặc dù tại Ngộ Không trong suy nghĩ hệ thống cơ hồ không gì không làm được, nhưng là sự tình quan thánh đạo, Ngộ Không vẫn là không nhịn được mà nghi hoặc. Đó là bởi vì làm cái này cái sự tình là ta đồng loại. Đối với loại thủ pháp này, ta biết rất rõ, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Ban đầu, trong đầu của ngươi nhiều hơn vẻ này tin tức lúc, ta liền biết hắn phải làm gì, cho nên liền tương kế tựu kế, nhượng hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng còn có thể như thế nào? Hệ thống cười lạnh giải thích. Ngộ Không lại bộc phát mơ hồ. Đồng loại, chẳng lẽ tại trong đầu mình lưu lại tin tức cũng là một bộ cái gì hệ thống? Không nên suy nghĩ bậy bạ, ta mặc dù tự xưng hệ thống, nhưng người cảm thấy trên đời này có cái gì hệ thống có ta mạnh mẽ như vậy đấy? Sở dĩ tự xưng hệ thống, chẳng qua chỉ là trêu chọc ngươi chơi thôi. Ai bảo tiểu tử ngươi luôn là thích xem hệ thống lưu, hơn nữa còn ưa thích chơi game đây? Hệ thống cười gian nói. Ngộ Không trong nháy mắt có loại mũ lôi oanh đỉnh quá tuyệt. Mẹ nhà nó, trêu chọc ngươi chơi, hệ thống ngươi thật nhàm chán như vậy sao? Bất quá, rất nhanh Ngộ Không tâm tư liền bị một người khác đáng sợ khả năng cho chiếm cứ. Chuyện này, nói như vậy, hết thảy các thứ này đều là giả, đều là ngươi trêu chọc ta chơi. 7 viên ngọc rồng thế giới là giả. Tây Du thế giới là giả, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.